giọt sương rơi trên làn môi héo khô. Em đang cô đơn ngồi khóc âm thầm, giọt sương kia vẫn rớt rơi trên đời em. Nghe trong tâm tư nhiều vấn vương như buồn dây dứt, mong làm sao có anh. Bao đêm cô đơn ngồi đó mong chờ, chờ anh đến xóa hết đi bao niềm đau. Vì sao em ơi, vì sao em ơi, tình yêu đó không có chung đôi. Vì sao anh ơi, vì sao anh ơi, tình yêu đó xa vắng đâu rồi. Vì sao em ơi, vì sao em ơi, vì sao. Thời gian đang chen đua đi vào lãng quên, giờ hoang vắng ngồi xót xa riêng mình. Từng đêm trắng làn khói xanh, tình yêu mang cho em bao nhiêu niềm nhớ nhung. Làn hơi vắng xa xa rồi. Trong tâm tư nhiều vấn vương như buồn dây dứt, mong làm sao có anh. Bao đêm cô đơn ngồi đó mong chờ, chờ anh đến xóa hết đi bao niềm đau. Vì sao em ơi, vì sao em ơi, tình yêu đó không có chung đôi.